Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, nghiệt tử. Cho ta quỳ xuống, tiểu tử, tự cấp ngươi một lần cơ hội, mở ra, bằng không thì cho dù cha ngươi ở chỗ này, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem thiếu niên. Trên người, một cổ khí thế cường đại xông thẳng lên trời. Mau gọi cha ta, thiếu niên nhìn về phía bên người một gã yêu vật nói ra. Người này yêu vật, lấy ra một tờ lá bùa bóp nát. Một giây sau, thiếu niên đại ra một hơi. Rồi sau đó, mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Ngươi cho bản thiếu gia chờ, cha ta đã đến, tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết. Giết nó, một mực không nói gì Lâm Long, ở một bên thản nhiên nói, hắn cũng gấp lấy tìm Lăng Tôn. Có thể thằng này hết lần này tới lần khác muốn tới chậm trễ bọn hắn thời gian. Vốn không muốn ra tay, nhưng thiếu niên không nên ép hắn ra tay, không phải là Phong Hào Thánh Tôn. Lâm Long hiện tại căn bản không sợ, huống chi còn có Đông Hoàng Thái Nhất tại, cho dù giết thiếu niên hổ tôn lại có thể cầm bọn hắn như thế nào. Gặp Lâm Long mở miệng, vốn tự muốn giết thiếu niên Đông Hoàng Thái Nhất, không nói hai lời, trực tiếp ra tay, hai tay trên không trung vung vẩy, mang theo một cổ kỳ lạ năng lượng, diệt hồn, sau một khắc. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, cái này cổ kỳ lạ năng lượng bay thẳng đến thiếu niên phóng đi. Thiếu gia mau tránh ra, một gã yêu vật, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thả người nhảy lên, đi thẳng tới thiếu niên trước người. Có thể đã chậm, cổ năng lượng này phóng qua yêu vật, đi vào thiếu niên trước mắt, nhìn xem cổ năng lượng này. Thiếu niên ngửi được tử vong khí tức, nó thánh nhân hậu kỳ thực lực, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nếu như bị cổ năng lượng này đánh trúng, đối mặt nó tuyệt đối là tử vong. Một bên Lâm Long có chút ngoài ý muốn, cổ năng lượng này cùng hắn Huyền Phong chỉ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, rõ ràng đều là diệt sát linh hồn. Bất quá Huyền Phong chỉ càng thêm lợi hại, sử xuất năng lượng vô hình vô chất, mà Đông Hoàng Thái Nhất sử xuất, có thể chứng kiến vẻ này năng lượng, đối mặt cao thủ, có thể làm cho nhân gia đơn giản tránh thoát, Lâm Long khó lòng phòng bị, coi như là cao thủ, cũng không nên trốn, nhưng uy lực cùng Đông Hoàng Thái Nhất so sánh với, hay là muốn nhược một điểm, có thể tổng thể mà nói. Lâm Long Huyền Phong chỉ càng thêm lợi hại, cho bản tôn phá. Đúng lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Ngay sau đó, một cổ cường đại sóng âm, lập tức đánh tan cái này cổ kỳ lạ năng lượng. Rồi sau đó, một người trung niên xuất hiện, trên người phát ra khí thế cường đại, màu đen yêu khí vờn quanh chung quanh, tựa như vạn yêu chi chủ, bất quá thực lực của nó. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng vạn yêu chi chủ. Đông Hoàng, ngươi vì sao giết ta vậy? Hổ tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Đông Hoàng. Cũng không có vội vã ra tay. Xem ra hổ tôn cũng biết. Đông Hoàng thực lực rất cường đại. Bằng không thì đổi lại những người khác. Nó đã sớm ra tay đánh chết. Đừng tìm nó nói nhảm. Giết con trai của nó. Lâm Long mở miệng lần nữa, thiếu niên kiêu ngạo như vậy, đã chọc giận Lâm Long, dù là hổ tôn đích thân đến, hôm nay cũng nhất định muốn giết thiếu niên, không giết nó, khó tiêu Lâm Long lửa giận trong lòng, cái này là tại nó trước mặt hung hăng càn quấy một cái giá lớn, coi như là Phong Hào Thánh Tôn đều bảo hộ không được. Tiểu tử, ngươi là ai, muốn chết không thành? Gặp một gã thánh nhân đỉnh phong tiểu tử kiêu ngạo như vậy. Mình cũng xuất hiện, còn muốn giết con mình. Hổ tôn xem như người chết, nhìn xem Lâm Long. Hắn là Lâm Long, ngươi có lẽ chưa từng nghe qua a? Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, Lâm Long, ngươi chính là cái đối mặt hai vị phong hào thánh tôn. Còn đem trong đó một gã đánh thành trọng thương Lâm Long. Hổ tôn đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí trong thần sắc mang theo bất khả tư nghị, dù là nó nằm mộng cũng nghĩ không đến. Con mình rõ ràng đắc tội loại này mãnh nhân, trước khi nó cũng không tin có người hội lợi hại như vậy. Rõ ràng bằng vào thánh nhân đỉnh phong thực lực có thể đánh bại hai gã phong hào thánh tôn. Nhưng nó theo tên kia bị thương thật nặng phong hào thánh tôn trong miệng biết được. Lâm Long hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại, còn không người hỗ trợ, hoàn toàn bằng thực lực kích thương hắn. Thậm chí hắn còn không có sờ đến Lâm Long y phục. Lâm Long thực lực cường đại, đã tại phong hào thánh tôn trung truyền ra. Đây cũng không phải là bí mật gì, mà tên kia bị đánh cho trọng thương phong hào thánh tôn. Thực lực cũng không thể so với nó chênh lệch, thậm chí còn cường đại hơn một điểm. Nói cách khác, nó đối mặt Lâm Long không có chút nào phần thắng. Rất khó tưởng tượng. Một gã đỉnh phong thánh nhân lại có thể biết lợi hại như vậy, quả thực có chút khủng bố. Ngươi rõ ràng nghe qua ta, vậy ngươi nên biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay con của ngươi hẳn phải chết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Hổ Tôn, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Hắn muốn giết người, ai cũng bảo hộ không được, cho dù có thể bảo vệ hộ được rồi nhất thời, hộ không được cả đời. Ngươi làm cái gì, lại để cho Long huynh đệ như vậy phẫn nộ? Cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Hổ tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn con mình. Cái này bất tranh khí, bùn nhão vịn không thượng tường ra hỏa. Đắc tội ai không tốt, đi đắc tội Lâm Long. Hôm nay bất bình tức Lâm Long lửa giận. Nó cảm giác thật đúng là có lẽ nhất con của mình. Nhưng nó chỉ có cái này một đứa con trai. Bình thường cũng giống như bảo bối đồng dạng che chở. Không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Long giết nó. Nếu như Lâm Long thật sự muốn giết, nó dù là liều mạng trọng thương, cũng bảo vệ con của mình. Nhưng hiện tại trước xin lỗi, nói không chừng Lâm Long tựu cũng không giết. Cha! Ngươi muốn ta cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi? Không có lầm a, hắn chỉ là thánh nhân đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi mau giết hắn. Không, đừng giết, đem hắn phế bỏ, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, một giây sau, Hổ Tôn trực tiếp cho con mình một cái tát. Cái này đặc biệt sao? Đến bây giờ còn thấy không rõ lắm tình thế. Chẳng lẽ vừa rồi đối thoại hắn đều không nghe thấy sao? Lâm Long thế nhưng mà có thể đánh bại hai vị phong hào thánh tôn mãnh nhân. Nó hiện tại chỉ có một người. Tại sao có thể là Lâm Long đối thủ? Cùng không cần phải nói bên cạnh còn có thực lực đồng dạng không kém Đông Hoàng Thái Nhất. Hay là nói nó không tin Lâm Long có thực lực cường đại như vậy? Bất kể như thế nào, Hổ Tôn cảm giác mình nhi tử có lẽ xong đời, vốn đang có một đường sinh cơ, hiện tại không có cơ hội. Lúc này, nó vô cùng phẫn nộ nói, nghiệt tử, ngươi cho ta quỳ xuống. Nói đến đây, nó mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem Lâm Long nói, Long huynh đệ, con của ta còn nhỏ không hiểu chuyện, còn hy vọng ngài bỏ qua cho. Trở về ta nhất định hung hăng thu thập nó. Không cần, ngươi mang theo nó đi thôi. Lâm Long nhàn nhạt nói đến, trên mặt không có chút nào biểu lộ, lại để cho người bắt đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đa tạ Long huynh đệ, ta trở về nhất định hung hăng giáo huấn. Nghiệt tử, còn không quỳ xuống tạ Long huynh đệ khoan hồng độ lượng. Ngươi không phải cha ta. Ta không có loại người như ngươi kẻ bất lực phụ thân. Thiếu niên căn bản bất vi sở động, thậm chí liền Hổ Tôn đều hận lên. Hổ Tôn có chút xấu hổ, đối với Lâm Long giới cười một chút, sau đó mang theo con của hắn trực tiếp ly khai. Đang tiếp tục đợi ở chỗ này, nó thật sợ mình nhi tử còn sẽ nói ra một ít không tốt, đến lúc đó tại đắc tội Lâm Long, lại để cho Lâm Long cải biến chủ ý sẽ không tốt. Ngay tại hai người lúc rời đi, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, tay phải thành kiếm chỉ, huyền phong chỉ sử xuất, một cổ vô hình không chất năng lượng, lập tức đánh trúng thiếu niên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.